Tại hạ không phải là nữ. Chương 694. Hạ Dược, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, Thạch Lựu nghe được mà không hiểu ra sao. Chính mình lúc nào hiền thục hữu đạo, vị vương tử nào lại muốn đưa lễ vật cho mình. Chẳng lẽ nói, danh tiếng bản Thạch Lựu ta đây đã truyền tới trong tai vị vương tử nào. Thạch Lựu không tự chủ được đĩnh thẳng người, nho nhỏ lễ vật hy vọng Thạch Lựu cô nương không nên cười chê mới phải. Nữ thị vệ hai tay cung kính mà nâng hộp dâng về phía Thạch Lựu. Nếu là Ngô Minh tuyệt đối là không chịu dễ dàng tiếp thu cái thứ này. Có thể Thạch Lựu nhưng không như thế, đại biểu thích hướng về tìm đường chết, hận không thể bất cứ lúc nào nhảy lên đầu cành cây biến thành chim phượng hoàng, điển hình cho kiểu nữ tử mỗi ngày đều làm mộng, vương tử trong thiên hạ đều yêu thương chính mình. Tình huống đại biểu cho loại nữ hài này cũng rõ ràng không đúng tí nào, nhưng không biết làm sao người đàn ông tốt khắp thiên hạ đều sẽ giống như con ruồi cứ vậy vọt tới bên người nàng. Mặc kệ là tổng giám đốc hay là công tử nhà giàu, dù cho là tay ăn chơi đem cái bụng nữ nhân khác làm lớn mấy lần, lại sau khi gặp được nàng cũng sẽ thay đổi thói quen, một cách toàn tâm toàn ý. Khặc khặc, những này là lời giải thích ở một thế giới khác. Ngược lại Thạch Lựu đối với người có thân phận vương tử đi thích chính mình, ngoại trừ có chút thụ sủng nhược kinh ra, lại không có quá nhiều hoài nghi. Tình huống như thế ở nam tử xem ra sẽ là tương đối ấu trĩ, nhưng ở rất nhiều nữ tử tự mình cảm giác tới nói, nhưng là thiên kinh địa nghĩa. Chuyện đương nhiên, Thạch Lựu một cách tự nhiên mà tiếp nhận hộp quà thuận miệng hỏi. Vương tử điện hạ nhà ngươi là vị nào? Vương tử nhà ta còn muốn hy vọng có thể duy trì cảm giác thần bí một chừng mực thích hợp. Nữ thị vệ giả vờ thần bí nở nụ cười, hơi khom người chào xong thân hình thối lui về phía sau mà đi. Hy vọng cô nương có thời gian nhàn rỗi, có thể cùng vương tử nhà ta tới tụ họp. Nữ thị vệ rời đi, lại không có nói rõ đến cùng là vị vương tử nào coi trọng mình. Là nói đùa sao, Thạch Lựu cảm thấy có chút kỳ quái. Nào có người tặng đồ lại không cho thấy thân phận. Huyền Vũ Hoàng có nhiều vương tử như vậy, không biết là vị nào muốn gặp mình. Có thể hình dáng mình giống nha đầu thiếp thân đã qua đời của hắn. Hoặc giống như là nhất kiến trung tình đặc biệt đúng khẩu vị. Không đoán nữa, xem trước một chút món đồ đưa đến rốt cuộc là gì đi. Thạch Lựu thẳng thắn mở hộp ra, nhất thời một cái miệng liền không đóng lại được. Ở trước khi mở ra này, nàng thử suy đoán trong hộp sẽ là cái gì. Nàng nghĩ tới khả năng là cái trang sức nào đó rồi. Cũng khả năng là cái món đồ chơi. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, đặt trong hộp lại là một cái kim ngọc phượng châm hôm qua mới vừa gặp kia. Giá trị 80.000 lượng bạc kim ngọc phượng châm, nàng không dám tin tưởng mà đem phượng châm trong hộp lấy ra trợn tròn cặp mắt nhìn một lát. Không sai, nửa điểm không có sự khác biệt chính là cây châm hôm qua. Thạch Lựu oành một thoáng đem hộp đậy lại, trái tim nhỏ sợ đến ầm ầm nhảy lên. Nàng cuống quýt hướng về bốn phía nhìn một chút, tựa hồ chỉ có xa xa cái chu chỉ nhược kia hướng về bên này liếc mắt nhìn, rất nhanh như là lơ đãng rời đi tầm mắt. Thật giống chu chỉ nhược căn bản không chú ý Thạch Lựu phỏng đoán. Hơn nữa khoảng cách xa như vậy, nàng xem cũng thấy rõ lắm chứ. Giống như làm, góc truyện audio.com. Tặc nhân vậy, Thạch Lựu ôm hộp châm soạt một tiếng ngồi chồm hổm xuống, một lần nữa đưa mắt tập trung vào chiếc hộp trong tay. Thật sự a, đây thật sự là 80.000 lượng kim ngọc phượng châm, Thạch Lựu lẩm bẩm. Nàng thậm chí trong nháy mắt đều cân nhắc có hay không đem cây châm lập tức bán, sau đó đến một cái địa phương nhỏ nào đó làm một người phú bà sống hết đời. Đừng, đừng thiền cận như vậy, Thạch Lựu nhắc nhở chính mình. Không biết vị nào vương tử sẽ để ý mình như vậy, lại có thể cam lòng bỏ ra nhiều bạc như vậy mua cây châm quý giá tặng cho mình. Người mặc trang phục thư sinh hôm qua tựa là vâng mệnh đi mua cây châm cho mình chứ. Làm sao hôm qua không tại chỗ đưa cho ta? Thạch Lựu không nghĩ ra. Không thể không nói, liền điểm ấy Thạch Lựu đều không nghĩ ra, cũng coi như là suy nghĩ đủ thô thiển ngốc nghếch. Kỳ thực nàng nếu là đầu óc tinh tường, làm sao còn có thể lung tung đắc tội đại mỹ nữ Chu Chỉ Nhược bên người mặc vương tử. Tuyệt đại đa số cố vấn đều là nam tử, mà vận chủ bố cục năng lực trinh thám càng là lấy nam tử làm chủ, nữ tử giống Thạch Lựu như vậy mới là đại biểu cho đại đa số. Thạch Lựu căn bản cũng không có nghĩ tới chuyện này, căn bản là không phải cùng nàng có tương quan, thậm chí cũng không nhúc nhích qua ý niệm muốn đem cái lễ vật trị giá 80.000 lượng này trả lại. Đây chính là giữa người với người khác nhau, nếu là Mục Thanh Nhã đụng phải chuyện này, nhất định sẽ tìm Ngô Minh thương lượng. Mà Hỗ Vân Kiều nhưng sẽ không dễ dàng nhận lấy lễ vật này, càng không hiểu mà không tiếp thu tặng lễ của cái nam tử không quen biết. Thạch Lựu ném hộp đi, nhưng lại không dám đem kim ngọc phượng châm cài lên đầu, bởi vì quá mức rêu rao. Chỉ có thể thiếp thân giấu kỹ, Nàng đầy đầu đều là sự tình về món lễ vật này, cũng không ngừng suy đoán công tử nhà đối phương là ai, toàn bộ buổi ngắm hoa đã như là phù vân vậy không tồn tại trong đầu nàng nữa. Vương tử điện hạ, tiểu nhân đã dựa theo dặn dò làm tốt. Nữ thị vệ hồi bẩm đại vương tử chính ở một dặm ngoài nghỉ ngơi. Đại vương tử gật gù, nhìn hướng về Di Lạc sư gia bên cạnh. Di Lạc sư gia hỏi nữ thị vệ việc liên quan với câu trả lời của Thạch Lựu một thoáng, không khỏi khen. Thu lễ vật rồi cũng không chút biến sắc, thậm chí chưa từng có truy hỏi, xem ra nàng hẳn là đã đoán được là lễ vật đại vương tử. Không thể nào, đại vương tử kinh ngạc nói. Bởi vì nàng quá mức thông minh, ngược lại không cần dò hỏi nhiều cũng đã nhận được đáp án. Di Lạc sư gia tự tin nói, nữ tử có năng lực nghĩ ra kế sách kiến bia chuộc huynh, làm sao sẽ vờ ngớ ngẩn đối với chuyện này. Không nhìn đối phương đưa cái gì liền dám nhận lấy, thậm chí chỉ là hỏi một câu, vương tử nhà ngươi là vị nào, liền không tra cứu thêm nữa. Lão phu phỏng chừng vị Thạch Lựu này, ở hôm qua đã mơ hồ đoán được là chúng ta cướp mua cây châm. Thông minh a thông minh. Đại vương tử bừng tỉnh, thì ra là như vậy, đúng đúng, nàng khả năng hôm qua liền đoán được cho nên mới sẽ tiếp nhận rồi lễ vật của người xa lạ thậm chí không nghi ngờ muốn làm rõ thân phận người. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Lựu một mực là ngốc đến trình độ căn bản không nghĩ quá nhiều. Đối lập với đại trí giả ngu tức là đại ngu như trí, không ngoài như vậy. Di Lạc sư gia tâm tình thả lỏng nói, nàng nếu chịu tiếp nhận món lễ vật này, như vậy ở mức độ rất. gocchuyenaudio.com lớn cho thấy nàng rất tình nguyện cùng đại vương tử điện hạ ngài tiếp xúc, thậm chí có thể nói là một loại thân cận. Nói vậy để khiến nàng đầu nhập qua phe mình sẽ không mấy trắc trở. Ngày sau có ta cùng nàng hai vị tọa chấn, đối với việc đại vương tử vọt lên ngai vàng có rất nhiều phụ ích. Sư gia đại tài, đại vương tử vui vẻ nói. Như vậy thời cơ ngày hôm nay, kế hoạch ban đầu có còn muốn thực thi hay không? Đương nhiên muốn thực thi. Vị Thạch Lựu cố vấn này nếu đã thu rồi lễ vật phòng chừng sẽ không can thiệp chúng ta làm việc nữa. Như vậy chúng ta sao không được voi đòi tiên, thêm một tầng bố trí càng an ổn nữa, được chứ? Di Lạc sư gia con ngươi chuyển loạn cười hắc hắc nói. Điện hạ ngài nơi đó không phải có ngoại bang tiến cống thiêu thân tán sao? Đại vương tử không rõ, cái vật kia cũng là chân quý, ở bên ngoài bang cũng đúng là hiếm thấy. Không màu không mùi, chính là thứ thuốc vui vẻ nơi khuê phòng, hôm nay muốn dùng ở đây làm chi? Độc vật dễ dàng bị Mặc vương tử cảm giác, mà thiêu thân tán không độc mặc dù là nguyệt giai cao thủ đều khó mà phát hiện ra. Lặng lẽ bỏ vào bên trong rượu của Mặc vương tử tuy rằng dựa theo tu vi của hắn suy đoán, dù cho uống vào cũng không đến nỗi thương tổn đến thân thể, mê loạn tâm trí, nhưng khiến động tác có chút thất thố vẫn là tất nhiên. Cái này thiêu thân tán cực kỳ quý giá cũng được tiện nghi cho cái độc cô Mặc kia. Đại vương tử căn bản liền Mặc vương tử đều không xưng hô trực tiếp gọi nguyên danh của hắn, sau khi đáp ứng rồi, lại đột nhiên vỗ tay một cái. Ta hiểu ý tứ sư gia rồi, nếu là Sở Khứ Hương thất thủ không ngăn được độc cô Mặc tên kia mặc dù là cứu được Sở gia nhị tiểu thư, chỉ sợ cũng sẽ bởi vì dược tính mà đối với nàng động tay động chân. Di Lạc sư gia đắc ý nói, đúng là như thế, bọn họ nếu muốn trắng trợn làm chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, chúng ta liền càng muốn tuyên dương sắc lang cướp đoạt mỹ nhân một phen. Trước đó một phen diệu kế khổ cực tạo dựng nên danh tiếng, liền ở hôm nay sụp đổ. Như vậy rất tốt, đại vương tử một trận cười to, Di Lạc sư gia suy đi nghĩ lại, lại nhắc nhở. Như muốn cho Mặc vương tử uống vào thiêu thân tán, cần một vị ngôn quan. Ngôn quan, Di Lạc sư gia gật đầu, không sai, ngôn quan trước đã hạch tội hắn tham ô qua. Còn có thỉnh cầu vương tử sắp xếp hộ vệ Tê lão của ngài đi lặng lẽ quan sát lấy thị lực của hắn, phòng bị độc cô Mặc cũng không uống vào rượu đã bỏ thêm dược này. Sở gia nhị tiểu thư là một trong số đông đảo nữ tử hôm nay tới bên này, nhưng cũng là vai nữ chính trọng yếu trong sắp đặt của Ngô Minh. Một đám nữ tử oanh oanh yên yến ở phía xa ngắm hoa, đương nhiên sẽ không trực tiếp tới tìm Mặc vương tử. Một ít người đang nắm quyền trong gia tộc Sở gia biết Mặc vương tử sắp xếp trước đó đã câu thông, nhưng cũng không có nói cho Sở nhị tiểu thư. Vương tử điện hạ, vị bên kia tựa là Sở gia nhị tiểu thư. Báo lão thấp giọng nhắc nhở, độc cô Mặc xa xa trông thấy, gật gật đầu. Quan cảm của hắn đối với vị Sở gia nhị tiểu thư này, chỉ coi là cái đại cô nương mà thôi. Không có cảm giác gì đặc biệt, đừng nói không bằng mỹ nữ công tiểu lộ trước đã có dịp gặp mặt một lần, liền ngay cả Chu Chỉ Nhược cũng kém xa tít tắp. Vì lẽ đó ở trong lòng hắn, chỉ coi như là cái công cụ chính trị mà thôi. Tâm trí độc cô Mặc tuy rằng ở trước mặt Ngô Minh so sánh với nhau tương đối thua kém. gocchuyenaudio.com, nhưng so với người bình thường bén nhạy hơn nhiều lắm, cũng nói cho báo lão. lưu ý nhiều chút, đặc biệt cái công tử nhà họ Sở kia đây. Sở Khứ Hương đang ở bên đó, cái người thanh y bạch phiến kia cùng mấy cái người dáng dấp thư sinh chính đang nói chuyện. Báo lão nói nhỏ, báo lão xa xa chậm rãi mà nhìn Sở Khứ Hương, trong lòng không khỏi thầm nhủ liền muốn đối với muội muội ra tay, lại còn trấn tĩnh như thế. Trong lúc lơ đãng, báo lão đã đem suy đoán của Ngô Minh hoàn toàn xem biết trước sự tình, nửa điểm hoài nghi cũng không có. Độc Cô Mặc cũng là như thế, dù sao trước tính toán quá mức chuẩn xác, nhận được tiền lời cũng xa xa lớn hơn nhiều so với mong muốn, khó tránh khỏi đối với Ngô Minh phi thường coi trọng. Mặc Vương Tử, ngài cũng tới ngắm hoa. Một vị ngôn quan xuất hiện ở chỗ này, mặt tươi cười chắp tay lại đây nói. Hôm nay ở đây xảo ngộ thật là có duyên a. À. À cố ngôn quan, thật là khéo. Độc Cô Mặc cũng dùng mặt tươi cười đối đáp, một điểm đều không có chú ý đây đã từng là người kết tội mình. Hai người khách khí vài câu, đến một chỗ ngồi trang trí lộ thiên đơn giản mà an vị. Có người theo lên rót rượu, mâm trái cây những vật này. Tại hạ từng kết tội sai Mặc Vương Tử, mấy ngày đến lo sợ bất an. Cố ngôn quan bưng một chén rượu lên, chân thành nói. Hiện tại hoảng sợ lấy một chén rượu nhạt tán bớt áy náy trong lòng. Cố ngôn quan khách khí, Độc Cô Mặc cũng nâng chén đón lấy. Hai người đối ẩm, phương xa Tê lão ở nơi kín đáo quan sát cao mày nói. Rất cẩn thận, lại không nuốt xuống. Chưa xong còn tiếp cách chương.